Triệu Hoán Sư Khuynh Thành, Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Quyển 3 chương 17, trưởng thành là có thể hẹn hò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia Cát Minh Nguyệt đối mặt Bốp Tế Ti cao ngạo không giận mà cười, nói từng chữ từng câu rõ ràng mà thong thả. Bốp Tế Ti, ta nghĩ là nên nói chuyện khế ước lần này. Bốp nghe Gia Cát Minh Nguyệt nói, còn tưởng rằng Gia Cát Minh Nguyệt là sợ hắn, trên mặt đắc ý loại rõ ràng hơn. Chỉ có người khác nghe ra ý tại ngôn ngoại. Tất cả mọi người thầm nghĩ, xem ra hai vị tế ti này quan hệ chẳng hòa hợp. Bốp Tế Ti kỳ thật gần nhất bị mỏ vàng rảo sứt đầu mẻ trán, sắc mặt đẹp mắt mới là việc lạ. Tuy rằng là thượng vị chủng tộc trong thú nhân, nhưng báo nhân tộc cũng không giống như trong tưởng tượng giàu có, lúc này đầu tư mỏ vàng tiêu phí hơn 100 vạn thác tây tệ, dùng hơn phân nửa trong tộc tích tụ, vốn tưởng rằng rất nhanh có thể thu hồi. Nhưng theo khai thác đến bây giờ thu vào còn chưa tới 20 vạn, mắt thấy phải nộp thuế, Bốp Tế Ti mỗi ngày sầu. Mỗi khi nghĩ đến đây, Bốp Tế Ti đều hận không thể đem Potman trưởng lão tha ra ngoài đánh một trận, nhưng trên thực tế, lúc ban đầu khi hắn biết được Potman cường thủ hào đoạt từ bình nguyên Yar mua được mỏ vàng khai thác tạm thời, đối với sự quyết đoán cùng thủ đoạn của hắn ngợi khen. Bất quá hiện tại đã chậm, nếu không thể thu hồi một ít đầu tư, lại tiếp tục tiêu hao dần, báo nhân tộc khẳng định không có biện pháp giao thuế năm nay. Đến lúc đó nếu bị vương quốc thu hồi lãnh địa hoặc là hướng gia tộc khác mượn tiền, báo nhân tộc đem trở thành trò cười lớn nhất từ trước tới nay. Bốp Tế Ti, lần này mục đích thỉnh ngài đến ngài hẳn biết đi. Gia Cát Minh Nguyệt rụt rè mỉm cười hỏi. Đúng vậy, làm báo nhân trưởng lão, đồng thời cũng là chủ thần điện huy hoàng Tế Ti thành Constant vương quốc. Ok, ta thực vinh hạnh có thể đại biểu các đại thương hội cùng ngươi hiệp thương phương Á hủy bỏ khế ước N. Bốp Tế Ti thẳng lưng. Tốt lắm, chúng ta mau bắt đầu đi, đừng lãng phí thời gian. Như vậy Bốp Tế Ti, không biết các ngươi có phương án gì không, nói tới nghe một chút. Gia Cát Minh Nguyệt tựa tiếu phi thiếu hỏi. Nơi này là chướng mục trong khoảng thời gian này chúng ta khai thác, chúng ta nguyện ý đem tất cả mỏ vàng thu vào đều trả lại, sau đó hủy bỏ khế ước vốn có chúng ta thu hồi đầu tư lúc ban đầu. Bốp trưởng lão đem quyển sách thật dày đưa qua, vẻ mặt cao ngạo, ngữ khí lại không cho phép xen vào. Bốp Tế Ti nói, làm cho trên bàn có người sắc mặt biến đổi. Mỏ vàng thu vào toàn bộ trả lại, thu hồi toàn bộ đầu tư, xu không liền thu hồi đến. Có thể sao, Gia Cát Minh Nguyệt lĩnh chủ là kẻ ngốc, hơn nữa sổ sách lại làm điểm tay chân, có thể còn trở về bao nhiêu? Ánh mắt mọi người phức tạp nhìn về phía Bốp Tế Ti. Vị Tế Ti này là thông minh hay là ngu xuẩn, lời nói quá buồn cười đều nói ra, vị lĩnh chủ đại nhân này thoạt nhìn tuổi trẻ cũng không phải dễ nói chuyện đi. Bốp Tế Ti, ngươi cảm thấy ta bao nhiêu? Gia Cát Minh Nguyệt không nhìn sổ sách mà là mỉm cười như gió xuân ấm áp hỏi. Bốp Tế Ti nhíu mày, không kiên nhẫn nói. Ta làm sao mà biết ngươi bao nhiêu? Hỏi cái này làm gì? Bốp Tế Ti, có phải cảm thấy ta mới 2-3 tuổi dễ lừa gạt? Ngươi thiên chân, thuận tiện cho rằng toàn bộ thế giới mọi người giống ngươi thiên chân sao? Gia Cát Minh Nguyệt không lưu tình chút nào châm chọc, ánh mắt lại khinh thường. Bốp Tế Ti sắc mặt nháy mắt biến rất nan. Lãnh địa ta hiện tại là thuế 3 cấp, ta cần tiền, rất nhiều tiền. Gia Cát Minh Nguyệt vươn tay gõ mặt bàn, cười ý vị thâm trường, nhìn Bốp Tế Ti chậm rãi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốp Tế Ti, hậu quả không giao thuế là thế nào, ngài hẳn là so với ta rõ ràng hơn đi. Ai, ta quá nghèo, vừa muốn bảo ta giao thuế 3 cấp ta chỉ cũng phải nhờ phương diện khác kiếm tiền. Này cũng là chuyện không có biện pháp à, Gia Cát Minh Nguyệt nói xong, đau kịch liệt thở dài. Bốp Tế Ti sắc mặt đỏ lên, lại tái xanh, bỗng nhiên có cảm giác chuyển tảng đá tạp chân mình, lúc trước thuế 3 cấp là hắn hãm hại Gia Cát Minh Nguyệt mà làm cho hành chính viện quy định. Đã nghĩ đêm này đám miêu nhân hèn mọn bức thượng tuyệt cảnh. Nhưng hiện tại Gia Cát Minh Nguyệt kêu nghèo, đó là muốn ở trên người bọn họ lấy tiền đến giao thuế à, sớm biết lúc trước, sớm biết liền. Gia Cát Minh Nguyệt, Tế Ti, như vậy nói phương án của ngài đi. Bốp Tế Ti nói chậm lại, hắn nghe Gia Cát Minh Nguyệt nói, nhìn ánh mắt Gia Cát Minh Nguyệt trào phúng, rốt cục nhận rõ sự thật. Đối phương không phải là miêu tộc nhỏ yếu mặc hắn xâm lược, lại càng không phải là người hắn có khả năng tùy tiện kinh sợ liền ngoan ngoãn nghe lời. Bốp Tế Ti càng hiểu được một chút, đối phương là trả thù, xích lõa trả thù. Mà điểm chết người là, hiện tại hết thảy đều trái ngược, báo nhân bọn họ mới là sơn dương đợi làm thịt. Rất đơn giản, bởi vì giai đoạn trước khai thác mỏ vàng không thể thống kê, xuất phát từ nguyên tắc công bằng, chúng ta đem khấu trừ các vị 50, đầu tư, làm bồi thường, từ nay về sau hủy bỏ khế ước vốn có. Gia Cát Minh Nguyệt gọn gàng dứt khoát nói, cái gì, 50, đây là ngươi nói công bằng. Đây là từ trong miệng một vị chiến thần tế ti công bằng. Portman trưởng lão lập tức bính lên. Những nhân loại thương nhân khác lại nhất tề lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, thân là một gã thương nhân đủ tư cách, ai cũng biết tại loại thời điểm này căn bản không có công bằng, ở giờ khắc này, bọn họ chính quần thể nhược thế. Có thể cầm lại 50, đầu tư, hơn nữa giai đoạn trước khai thác tuy rằng mệt nhưng không tính mất đi rất nhiều, còn tại có thể nhận. So với việc mất trắng, này đã là kết quả tốt nhất. Một bên Bob trưởng lão nhìn những người này, âm thầm bật cười, bọn họ đều bị âm thành như vậy, cư nhiên còn cười được, ánh mắt nhìn ra Cát Minh Nguyệt như thấy người cứu thế. Lĩnh chủ đại nhân, ngài quả nhiên giống như ánh trăng sáng ngời, chỉ dẫn chúng ta đi tới. Thực xin lỗi, ta nói không xong, kia chính là phương án nhằm vào nhân loại thương hội, đối với báo nhân tộc tôn quý chúng ta khấu trừ 70. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn Portman, lạnh lùng nói. Dựa vào cái gì nhân loại thương hội chỉ khấu 50, chúng ta khấu 70. Portman ánh mắt tức giận đến cơ hồ muốn phun ra lửa. Dựa vào cái gì, vấn đề này ngươi có thể đi hỏi Pope Tế Ti, ta nghĩ hắn sẽ cho ngươi một cái trả lời vừa lòng. Còn có, nếu ngươi không hài lòng, chúng ta có thể tiếp tục ấn khế ước chấp hành, quyền khai thác khối mỏ vàng kia vẫn như cũ thuộc về các ngươi. Gia Cát Minh Nguyệt thản nhiên nói, ánh mắt lạnh lùng nhìn Pope Tế Ti. Được, chúng ta đồng ý. Pope Tế Ti chỉ cùng Gia Cát Minh Nguyệt nhìn nhau một cái, liền vô lực rũ mắt xuống. Hắn sợ lại la hét ầm ĩ sẽ theo 70, biến thành 80, 90, thậm chí là toàn bộ. Như vậy liền thật sự mất trắng. Đem khế ước ban đầu trả lại Gia Cát Minh Nguyệt, vì tương lai tránh tranh cãi, các vị thương nhân quý tộc lại cùng lãnh địa Yarer một lần nữa ký tên một phần hiệp nghị khế ước hủy bỏ vốn có. Làm xong hết thảy, Pope Tế Ti mang theo tộc nhân của mình, đầu cũng không quay lại, vội vàng rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là trong lòng có bóng ma, hiểu được Tế Ti này căn bản không giống mặt ngoài thoạt nhìn dễ đối phó. Nhân loại thương nhân cũng theo sau rời đi, trong lòng vô cùng may mắn. Nhưng mà vài ngày về sau, lại một tin tức kinh người rơi vào thành Constant, bình nguyên Yarer phát hiện quặng than số lượng dự trữ kinh người, ngay tại phía dưới mỏ vàng. Cặp quỷ đi thôi, lần này nói cái gì cũng sẽ không tin tưởng, phải, nhất định là lĩnh chủ trong lòng có khí cố ý nói. Giả, khẳng định là giả, nói không chừng là thật đâu, có thương nhân do dự nói. Ngu ngốc, ngu xuẩn, ngươi còn tin tưởng lời đồn đãi này, ngươi không ngủ tỉnh đi, những lời này ngươi cũng tin. Ngươi xuẩn không có thuốc nào cứu được. Lúc ban đầu thương nhân quý tộc ăn qua một lần mệt đều cười nhạt, đoán lại là lĩnh chủ bình nguyên Yarer so với hồ ly giảo hoạt hơn vì vòng tiền thả ra lời đồn, nhưng không lâu, một chiếc xe xa ba mã lớn vận tải than đá dọc theo đường đám thương nhân kiến cuồn cuộn không ngừng từ bình nguyên Yarer hướng các nơi. Đến giờ phút này, mọi người mới biết được lần này là thật thiên chân vạn xác so với thực kim còn muốn thợ TC. Những người hủy hiệp nghị thật sự là khóc không ra nước mắt. Này gọi là chuyện gì à, vì sao chính mình lúc trước không kiên trì một đoạn thời gian đâu. Như vậy phát tài chính là mình à, nghe nói, khi xác nhận tin tức này có không ít người đấm ngực dậm chân. Mà Pope Tế Ti trực tiếp nhất phun ra một ngụm máu tại chỗ hôn mê bất tỉnh. Trong lòng bóng ma lại sâu, đối với Gia Cát Minh Nguyệt vừa hận vừa sợ. Này đó đến tiếp sau, Gia Cát Minh Nguyệt đều không có lại để ý tới than đá bán ra tiền, nàng đầu nhập vào phòng thí nghiệm. Phòng thí nghiệm muốn tu kiến ở dưới đất cho nên người lùn xuất lực. Thật phiền toái. Gia Cát Minh Nguyệt nhịn không được chảo tóc, nàng xem hai mắt choáng váng, mua vật tư, nhân viên phân phối, rất nhiều chi tiết đều trình cấp nàng, làm cho nàng xử lý. Bảo bối, phiền toái liền không nhìn, Nancy tiến lên, định đoạt lấy sổ sách trong tay Gia Cát Minh Nguyệt. Không được, phải xem, Gia Cát Minh Nguyệt vội vàng đem sổ sách giấu phía sau. Tình thương của mẹ có đôi khi làm cho người ta dở khóc dở cười. Vì sao nói như vậy? Bởi vì chỉ cần đối với Gia Cát Minh Nguyệt không tốt, nàng liền sẽ ra tay làm cho biến mất. Cũng bởi vậy nháo ra rất nhiều ô long. Tỉ như Gia Cát Minh Nguyệt oán giận một câu tường vây phủ lĩnh chủ khắp ngõ ngách có tảng đá, Nancy trực tiếp tiến lên, dùng tay đánh nát. Bóc trưởng lão kích động chạy tới hội báo tình huống, hai tay đều là bùn đất. Gia Cát Minh Nguyệt ghét bỏ kêu to làm cho hắn trước rửa tay. Nancy trực tiếp xách theo áo của Bob trưởng lão, đem Bob trưởng lão bỏ vào thùng nước. Cùng loại chuyện như vậy ùn ùn, nhưng không có tạo thành thương tổn cũng liền thôi. Bảo bối, chúng ta đi trước ăn chút gì được không? Nancy trực tiếp đem Gia Cát Minh Nguyệt từ bàn học kéo lên. Phải chú ý nghỉ ngơi, đến nếm thử điểm tâm mới ta làm cùng trà hoa. Nancy đem Gia Cát Minh Nguyệt từ ghế kéo đến, ôm, sau đó mới đem nàng đổ lên ngồi xuống trên ghế bên cạnh cửa sổ, tiếp theo thuần thục vì nàng châm trà, mang lên điểm tâm. nhìn trước mắt chén hoa hồng trà, lại nhìn điểm tâm màu hồng nhạt Gia Cát Minh Nguyệt, trong lòng có dòng nước ấm chảy qua. Nancy đối với nàng quá tốt, bảo bối, mau thừa dịp nóng ăn luôn. Nancy cười ôn nhu, Gia Cát Minh Nguyệt cũng hướng nàng cười, ăn xong điểm tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn Nancy ngồi đối diện, Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng kỳ nghi hoặc. Mỹ nhân, vì sao liền nghe không được tin tức người nhà nàng? Nàng rốt cuộc là bị cái gì kích thích trở nên điên điên khùng khùng? Khẳng định là cùng đứa nhỏ của nàng có liên quan là được, chính là, rốt cuộc cụ thể đã xảy ra cái gì đâu? Thật sự không đành lòng tưởng tượng, đứa nhỏ của nàng gặp chuyện không may, nàng rốt cuộc chịu đau xót cỡ nào, cuối cùng mới trở nên điên điên khùng khùng. Bảo bối, người ăn trước điểm tâm, ta đi làm cho ngươi bơ pudding. Nancy nói xong lại đứng lên, định đi. Mama, đừng đi làm, ta sẽ mập. Gia Cát Minh Nguyệt mỉm cười ngăn trở Nancy. Mập mới tốt kia kêu đầy đặn. Nancy vươn tay chỉ vào ngực Gia Cát Minh Nguyệt. Hơn nữa nơi này mập mới tốt. Gia Cát Minh Nguyệt một đầu hắc tuyến, đề tài như thế nào lại nhớ tới nơi này. Nancy mặc kệ Gia Cát Minh Nguyệt biểu tình di ong, tự cố mục đích bản thân đi phòng bếp bận việc. Gia Cát Minh Nguyệt cúi đầu nhéo bụng nhỏ, khóe miệng rút trừ, nếu còn bị Nancy uy tiếp, chính mình thật sự biến thành tiểu mập mạp hay không? Đang ở thời điểm Gia Cát Minh Nguyệt suy tư, một bàn tay đột nhiên đưa tới, ngón tay thon dài trắng nõn khớp xương rõ ràng, trông rất đẹp. Cánh tay này cũng nhéo bụng thịt của Gia Cát Minh Nguyệt. Gia Cát Minh Nguyệt khóe miệng run rẩy lợi hại hơn, vươn tay. Ba, chụp cánh tay này, sau đó phẫn nộ ngẩng đầu, liền nhìn đến Quân Khuynh Diệu cười trêu tức. Cặp dị đồng xinh đẹp đều là ý cười. Lại niết đánh ngươi a, Gia Cát Minh Nguyệt căm giận nói, sau đó chính mình lại nhéo nhéo, giận dữ nói. Bụng nhỏ đều có, làm sao bây giờ? Ta sẽ bị càng uy càng phì. Không quan hệ ta thích, Quân Khuynh Diệu ngồi bên cạnh cười nói. Đây là Tử Dực phái người đưa tới văn kiện. Trụ sở thương đã chọn tốt, Quân Khuynh Diệu đem một tập văn kiện đưa cho Gia Cát Minh Nguyệt. Gia Cát Minh Nguyệt tiếp nhận, lật trên mặt liền hiện cười, nói. Tử Dực làm việc làm cho người ta yên tâm, cũng thả lỏng. Phá sự đều phiền chết ta, ta muốn tìm quản gia, phải tìm. Còn có nhân tài quản lý, nhất định phải tìm. Tìm là một phương diện, chính mình bồi dưỡng mới tốt nhất. Quân Khuynh Diệu sắc mặt còn thật sự nói. Trung thành rất trọng yếu. Của ngươi vài thứ kia, nếu truyền lưu ra ngoài, tổn thất rất lớn. Đúng vậy, Gia Cát Minh Nguyệt bất đắc dĩ nâng cằm thở dài. Muốn bồi dưỡng không phải dễ dàng. Ngươi cũng nhìn đến những người trong lãnh địa. Đủ loại, làm phục vụ sinh bán này nọ quét tước vệ sinh là có thể, nhưng để bọn họ quản lý còn kém hơn. Tháng trước ra trạng huống còn có hơn 10. Nếu có mấy cái Tử Dực thì tốt, Gia Cát Minh Nguyệt nói xong vừa cười bổ sung. Đương nhiên đây là không có khả năng. Có thể đi chợ nô lệ nhìn xem, thử thời vận. Quân Khuynh Diệu đề nghị. Đại lục này chợ nô lệ phi thường phồn hoa, này cùng cố hương chúng ta hoàn toàn bất đồng. Nơi này giao dịch dân cư là hoàn toàn hợp pháp, thật ra có thể đi nhìn xem. Gia Cát Minh Nguyệt suy nghĩ quyết định, chúng ta gần nhất phải đi thành Constant một chuyến, thuận tiện còn có thể đi thăm Sophie. Khi Gia Cát Minh Nguyệt đem quyết định đi thành Constant công bố, mọi người phản ứng khác nhau. Lenny là hai mắt sáng lấp lánh nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, nàng muốn đi, phi thường muốn đi, bởi vì có thể nhìn thấy Veron. Nàng cùng Veron vẫn duy trì liên lạc, Veron cũng thường xuyên cho người ta đưa chút lễ vật đến, nhưng hắn bởi vì đang học tập cùng lịch lãm, không có cách nào tự mình đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện tại có cơ hội nhìn thấy Veron, Lenny đương nhiên là muốn cùng đi. Hạ Mỹ còn lại là nhảy cao ba thước, cao hứng cầm tay Phượng Yên Nhiên. Yên Nhiên, chúng ta có thể đi thành thị thú nhân, có thể nhìn đến chủng tộc thú nhân khác có bộ dáng gì nữa. Cùng Phượng Yên Nhiên nói xong, lại xoay người một cái chuẩn bị nhảy chồm đến trên người Gia Cát Minh Nguyệt, nhưng vừa nhảy dựng lên áo đã bị nhấc lên. Nancy trực tiếp đem Hạ Mỹ nhấc đứng lên, Hạ Mỹ đáng thương nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, Hạ Mỹ cũng coi như cao, nhưng không cao bằng Nancy. Nancy khí lực mạnh, dễ dàng nhấc nàng lên, lần này bô lần cùng Sisi không nên đi, Hạ Mỹ, Lenny, Lia, Yên Nhiên, Kaka cùng ta đi. Gia Cát Minh Nguyệt điểm người đi theo. Hơn nữa Nancy cùng Quân Khuynh Diệu tổng cộng là 8 người. Sau đó Gia Cát Minh Nguyệt gửi cho Sophie một phong thơ, nói muốn đi thành Constant thăm nàng. Lia là lần đầu tiên đi thành phố lớn, phi thường hưng phấn, nàng cùng Lenny chuẩn bị đồ vật xuất hành, sự vô toàn diện, hai mặt đúng chỗ. Ngày hôm sau, ba chiếc xe ngựa từ phủ xuất lĩnh chủ phát đi thành Constant. Đường sửa thông, tốc độ nhanh rất nhiều, không tới vài ngày liền đến thành Constant. Lúc này Gia Cát Minh Nguyệt vào thành, là mặc trang phục tế ti. Như vậy miễn đi rất nhiều phiền toái. bởi vì đoàn người bọn họ đại đa số đều là nữ nhân, hơn nữa, đại đa số đều là mỹ nữ. Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lenny mặc trang phục tế ti xác thực có tác dụng, vào thành một đường mặc dù có rất nhiều ánh mắt ướng bên này, nhưng không ai dám lên bắt chuyện hoặc là đùa giỡn. Ở lữ điếm còn không có thu thập hành lý, Veron tìm đến. Trước cùng Lenny đến một cái ôm nhiệt tình, sau đó mới hậu chi hậu giác phát hiện ở đây người nhiều. Nhưng không thể không nói, người kia da mặt vẫn là rất dày. Chẳng những không biết ngượng ngùng, ngược lại nói muốn thỉnh mọi người đi ăn cơm. Gia Cát Minh Nguyệt đương nhiên khéo léo từ chối, vung tay lên, đồng ý hắn mang Lenny đi ăn cơm, nhưng buổi tối phải đưa về. Veron vui mừng hớn hở nắm tay Lenny xuất môn. Tuổi trẻ thật tốt, Nancy cảm thán, sau đó sờ đầu Gia Cát Minh Nguyệt. Bảo bối, ngươi cũng nhanh lớn lên đi, trưởng thành là có thể hẹn hò. Làm cho vô số tiểu tử đều quỳ gối dưới váy ngươi. Quân Khuynh Diệu mặt đen, hắn khụ hai tiếng. Nancy mặc danh kỳ diệu nhìn Quân Khuynh Diệu. Như thế nào, ăn cái gì nghẹn, mọi người cười rộ lên, Quân Khuynh Diệu không nói gì quay đầu, không để ý tới Nancy. Dàn xếp xong, ở thời gian dùng cơm chiều, Sophie đến. Minh Nguyệt ta đến cọ cơm, ngươi không ngại đi. Sophie cười ôn hòa, hoan nghênh tới, Gia Cát Minh Nguyệt cười nghênh đón, thỉnh Sophie ngồi xuống, Lier đi châm trà. Ta vốn tưởng dàn xếp xong sáng mai đi thăm ngươi, nhưng ngươi trước đến đây. Gia Cát Minh Nguyệt cười nói, ta muốn nhanh nhìn thấy ngươi a, Sophie hé miệng nở nụ cười. Chuyện Bình Nguyên Yar có mỏ vàng, lúc trước huyên náo, ký ức hủy bỏ khế ước lại phát hiện quặng than đều giống như chuyện thần thoại. Ngươi không thấy được sắc mặt Bốp Tế Ti khi trở về a, thối giống tảng đá xây hầm cầu. Ha ha, đó là hắn xứng đáng cho ta định thuế ba cấp, hiện tại chỉ sợ hối hận chưa cho ta định thuế má nhất cấp đi. Gia Cát Minh Nguyệt nghe Bốp Tế Ti bị tức thành như vậy, vui sướng khi người gặp họa cười rộ lên. Nói đến thuế ta thật sự là ăn xong ngươi. Lúc trước ngươi làm cho ta xin 100 năm không thay đổi, ta còn tưởng rằng ngươi điên rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại nghĩ đến, ngươi thật sự là kiêm lớn, hành chính viện chỉ sợ đối với chuyện này cũng không biết nói cái gì, tâm tình bọn họ phòng trừng thực phức tạp. Sophie nói lên chuyện này, cười tiền phủ hậu ngưỡng, trong lòng bội phục Gia Cát Minh Nguyệt. Về phần hành chính viện tâm tình phức tạp kia cũng là bình thường. Ký thuế ba cấp nhưng mấu chốt là 100 năm không thay đổi a, hơn nữa, đắc tội tế ti có tài hoa, không phải là chuyện tốt. Ngày mai ta làm ông chủ, mời ngươi ăn, ta hiện tại có tiền. Gia Cát Minh Nguyệt tài đại khí thô làm Sophie xem không khỏi mỉm cười. Được ta đây không khách khí, ta muốn ăn tốt nhất, Sophie cười nói, ân, đúng rồi, Sophie còn có chuyện. Gia Cát Minh Nguyệt đương nhiên không quên mục đích, thành Constant có chợ nô lệ đi, người có phương pháp sao, ta muốn mua nô lệ không phải bình thường, ta cần nô lệ có năng lực, tỉ như biết đọc viết quản lý, ta hiện tại thiếu nhân tài, ta mỗi ngày đều bận sứt đầu mẻ chán, nhiều chuyện cần ta xử lý. Sophie nghe xong Gia Cát Minh Nguyệt nói, khẽ nhíu mày, suy nghĩ, mới nói. Chợ nô lệ ta có nhận thức người, nhưng ngươi muốn người như thế thật không có. Ngươi có biết nhân tài như vậy, đều là thưởng thủ, địa vị cũng rất cao, sẽ không làm nô lệ. À, ta nhớ ra rồi. Sophie đang nói, bỗng nhiên biến sắc tiếp tục nói. Có người, nhưng thật ra rất có tài, sợ ngươi không dám muốn. Như thế nào, Gia Cát Minh Nguyệt nhìn Sophie nghiêm túc có chút tò mò. Là loại người nào, thực khó giải quyết, vì sao không dám muốn, người này là quản gia của một quý tộc nhưng đắc tội quý tộc kia bị phát mại. Rất nhiều người không dám mua, buôn lậu nô lệ luôn luôn ngược đãi hắn, vì lấy lòng quý tộc kia. Sophie nói, mày mặt nhăn lại, sắc mặt rất khó xem. Là một gã tế ti, nàng đối với hành vi như vậy rất chán ghét. Nàng từng ý đồ can thiệp nhưng vô dụng. Tên quý tộc kia quyền lực rất lớn, hành chính viện đều phải nhường ba phần, cùng đương kim bệ hạ quan hệ phi thường tốt. Mà quý tộc này là người phi thường mang thù, lòng dạ phi thường hẹp hòi. Cho nên mặc dù quản gia rất có tài, cũng không có người dám mua, không dám cứu hắn. Hơn nữa quản gia là tộc nhân bọn hắn, là hồ ly tộc. Nàng lại bất lực, mỗi lần nghĩ đến trong lòng nàng đều phi thường khó chịu. Gia Cát Minh Nguyệt nghe Sophie nói liền hiểu quý tộc thân phận cùng địa vị hẳn là thực không đồng nhất bàn. Sophie, ngươi rất muốn cứu hắn. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn Sophie lo lắng cùng uể oải. Muốn, hắn là tộc nhân hồ ly tộc chúng ta. Sophie thở dài, ta từng không chỉ một lần muốn cứu hắn. Nhưng tên quý tộc kia gây áp lực quá lớn. Thần hữu đại tế ti cảnh cáo ta rất nhiều lần, bảo ta không cho phép nhúng tay. Sophie nắm chặt quyền, cả người run run, hiển nhiên phi thường tức giận. Ta có đôi khi oán hận chính mình, tại sao yếu đuối, nếu ta có thể cường đại hơn một chút, ta là có thể bảo hộ tộc nhân của ta có thể. Tay run run bị một đôi tay ấm áp cầm, Sophie ngẩng đầu liền chống lại ánh mắt ôn nhu của Gia Cát Minh Nguyệt. Sophie, này không trách ngươi. Thế giới này vốn chính tàn nhẫn, sự thật làm cho người ta bất đắc dĩ. Nhưng, trên thế giới có hy vọng mới có thể duy trì chúng ta sống sót. Sophie sửng sốt nhìn chằm chằm Gia Cát Minh Nguyệt, tâm tình ở giờ khắc này hơi dễ chịu. Đi, mang ta đi nhìn, nếu có thể ta mua hắn. Gia Cát Minh Nguyệt mỉm cười nói. Này, Sophie kinh ngạc nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, như vậy được chứ, người như vậy là đắc tội quý tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyện vọng của Sophie, ta nhất định giúp ngươi đạt thành. Không cần lo lắng, hết thảy có ta có thể xử lý. Thanh âm của Gia Cát Minh Nguyệt bình thản, trầm thấp, có lực lượng làm yên ổn lòng người. Minh Nguyệt, Sophie thì thào thấp giọng kêu, nhẹ nhàng cắn môi, nước mắt nghẹn trở về trong mắt. Minh Nguyệt, ngươi như vậy đối với ta, Sophie, ta lúc này thề cả đời này, cũng không phản bội ngươi, cả đời này đều đứng về phía ngươi. Hiện tại có thể đi nhìn xem người kia đi. Gia Cát Minh Nguyệt cười, nhún vai nói. Đi thôi, sớm mua, sớm cứu vớt hắn. Được, ta mang ngươi đi. Sophie kích động đứng lên, lại do dự, bình tĩnh nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, sắc mặt trịnh trọng. Minh Nguyệt, ngươi phải suy nghĩ rõ ràng, ngươi đây là cùng tên quý tộc kia là địch, quyền lực của hắn rất lớn. Sau lưng ngươi là toàn bộ bình nguyên Yara, ngươi có con dân của mình. Theo ngay từ đầu ta bị khó xử cho tới bây giờ. Cho dù không có người này, ta nghĩ con đường kế tiếp ta đi cũng sẽ không bằng phẳng. Thêm một người này cũng không quan hệ, ta căn bản, liền, không e ngại những người này. Gia Cát Minh Nguyệt nói đến mặt sau là một chữ nhấn mạnh. Sophie nghe xong lời này, nhìn Gia Cát Minh Nguyệt tự tin, nở nụ cười. Phải, Minh Nguyệt, có ngươi ở, hết thảy khó khăn đều giải quyết. Ta tin tưởng ngươi, kia đi thôi, Gia Cát Minh Nguyệt nhìn sắc trời. Chúng ta đi trước mua hắn, sau đó cùng nhau ăn một bữa cơm. Được, đi thôi, đi thôi. Sophie cao hứng gật đầu. Cứ như vậy, đoàn người ra cửa. Giờ phút này đèn sáng rực rỡ lên, chợ đêm huyên náo. Hạ Mỹ tò mò cục cưng, nơi nơi sờ sờ nhìn xem, Phượng Yên Nhiên theo sau trả tiền. Kaka thôi, cùng Lier cũng là đông xem tây xem, cũng là trả tiền cấp Lier mua một đống lớn vật nhỏ, cầm trong tay. Nhìn Lier cười thành một đóa hoa, Kaka ở trong lòng nghĩ, lĩnh chủ đại nhân nói đúng. Cưới lão bà quả nhiên cần rất nhiều tiền, ân, toàn tiền a, chợ nô lệ tràn ngập hương vị khó ngửi. Hiện tại quảng trường không ai, trên đài cao có mấy cái lồng sắt cũ nát, mặt trên có vết máu biến thành đen. Thoạt nhìn làm cho lòng người bất khoái. Sophie tiến vào nơi này, sắc mặt liền âm trầm, mang theo đám người Gia Cát Minh Nguyệt ngựa quen đường cũ quải mấy vòng, đi vào một cái đại môn màu đen. Cửa không có thủ vệ, đi vào, nhưng thật ra sáng sủa, chung quanh đều đốt không ít ngọn đèn. Sophie vừa mang theo người đi vào, có thanh âm ngọt xớt truyền đến. À, Sophie đại nhân, ngài lại đây. Theo như ngài nói rất nhiều lần, tên nô lệ kia không thể bán cho ngài, ngài về sau đừng lãng phí thời gian a. Người nói chuyện là một thú nhân bụng phệ ngồi ở quầy. Người này đúng là lão bản Vazi, nàng không thể mua, ta có thể đi. Một thanh âm thanh thúy dễ nghe lại đáng tin vang lên. Vazi sửng sốt, lúc này mới nhìn đến một đám người đi theo sau Sophie, khi thấy rõ người nói chuyện, Vazi mới hồi phục tinh thần lại, cung kính tiếp đón. Tôn kính tế ti đại nhân, buổi tối tốt lành, ta muốn mua tên nô lệ, Sophie nói. Thanh âm của Gia Cát Minh Nguyệt bình tĩnh, lại mang theo uy nghiêm không tha cự tuyệt. Vazi kinh ngạc nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, xác định chính mình không có nghe sai, mới giật mình hỏi. Tế ti đại nhân, ta cảm thấy ngài nên thận trọng suy nghĩ, nếu ngài biết tên nô lệ kia. Ta đều biết, Gia Cát Minh Nguyệt đánh gãy. Giá là 2 vạn thác tây tệ đúng không, đây là tiền, ngươi kiểm tra, ta hiện tại muốn xem người. Vazi nhìn tiền để trên quầy thượng, lại nhìn Gia Cát Minh Nguyệt vẻ mặt bình tĩnh, hiểu đối phương đã biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu đã biết còn muốn cố ý làm như vậy, vậy đại biểu đối phương đã muốn làm tốt giác ngộ cùng vị đại nhân kia đối nghịch. Được rồi, tôn kính tế ti đại nhân, hy vọng ngài không phải hối hận quyết định hôm nay của ngài. Vazi thu tiền, mỉm cười chức nghiệp thương nhân. Hắn chỉ để ý lấy tiền, chuyện này cuối cùng phát triển thành dạng gì, hắn cũng mặc kệ. Cũng không biết thiếu nữ trước mắt rốt cuộc là loại người nào, cư nhiên biết rõ thân phận tên nô lệ kia còn muốn mua. Khi Vazi mang theo đoàn người Gia Cát Minh Nguyệt đi vào trước một căn phòng âm trầm cũ nát, Vazi lấy cái chìa khóa cùng ngọn đèn đưa cho Gia Cát Minh Nguyệt, sau đó lấy ra một tấm khế ước. Hiện người ở bên trong thuộc về ngài tế ti đại nhân, ngài tùy thời có thể mang hắn đi. Vazi mỉm cười đưa khế ước cho Gia Cát Minh Nguyệt. Gia Cát Minh Nguyệt tiếp nhận, nhìn lướt qua thấy rõ ràng mặc tên. Eric, Vazi cho khế ước, xoay người liền ly khai. Gia Cát Minh Nguyệt đẩy cửa ra, giơ ngọn đèn chậm rãi tiến vào. Bên trong lại truyền đến một thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng. Ta nói, không cần suy nghĩ. Là ta Eric, là ta. Ta là Sophie. Sophie vừa nghe thanh âm, vội vàng chạy vào, vọt tới bên trong. Đợi Gia Cát Minh Nguyệt giơ lên ngọn đèn nhìn cảnh tượng bên trong, tất cả mọi người hít lãnh khí. Trong phòng, trên vách tường, một người nửa quỳ, tay chân hắn bị xích thô buộc chặt. Trên thân một kiện áo trắng đã bị huyết nhuộm thành màu đen, ngực lõa lộ lộ vết roi, vết thương cũ mới xen kẽ, nhìn thấy ghê người. Nhưng mặt người này không chút tổn hao, khuôn mặt tuấn mỹ kinh thiên, còn người màu hổ phách, mũi cao thẳng, đường cong gương mặt hoàn mỹ tựa như điêu khắc, môi mỏng, khêu gợi vào lúc này không có huyết sắc. Sophie đại nhân, ngươi tại sao lại tới nữa? Thanh âm của Eric vang lên, không cần lại đến, Sophie đại nhân, cảm ơn ngươi quan tâm. Nhưng, ngươi thật sự không cần đến. Không, đây là lần cuối cùng ta đến. Sophie đánh gãy lời nói của Eric. Thật không, như vậy cũng tốt. Eric tuy nói như vậy, nhưng ngữ khí lại có chút hiu quạnh. Ngay cả ấm áp cuối cùng cũng muốn biến mất sao? Đương nhiên là lần cuối cùng tới nơi này. Về sau Sophie nếu muốn nhìn ngươi, phải đến phủ lĩnh chủ của ta. Gia Cát Minh Nguyệt giơ ngọn đèn, chậm rãi đi ra phía trước cười nói. Đến đây đi quản gia của ta, cùng ta về nhà. Eric lăng lăng nhìn thiếu nữ mỉm cười, giờ khắc này, đầu óc trống rỗng. Ở rất nhiều năm sau, Eric đều còn nhớ rõ lúc ấy Gia Cát Minh Nguyệt cười. Ở trong phòng âm lãnh, thiếu nữ xinh đẹp giơ ngọn đèn, chiếu sáng toàn bộ phòng, cũng chiếu sáng trái tim của hắn. Giống như là thần phái tới tiếp hắn, Gia Cát Minh Nguyệt đưa ngọn đèn đưa cho Quân Khuynh Diệu, chính mình xuất ra chìa khóa, vì Eric mở ra dây xích thuận tiện kiểm tra vết thương trên người hắn. Hoàn hảo đều là bị thương ngoài da, cũng không có thương đến xương cốt. Người, mua ta, chấm, Eric không thể tin nhìn thiếu nữ trước mắt, xem trang phục là một vị tế ti, nhưng chỉ là bạo phong tế ti mà thôi. Hắn đối với xã hội thượng lưu vương quốc ok phi thường quen thuộc, hắn xác định không có nhìn thấy thiếu nữ này. Ta gọi là Gia Cát Minh Nguyệt, về sau là lão bản của ngươi. Ta mua ngươi không ít tiền, ngươi về sau tốt công tác đến hoàn lại tiền. Trả xong ta mới có thể cho ngươi phát tiền lương. Tiền thưởng, xem biểu hiện của ngươi đến định, Gia Cát Minh Nguyệt nói. Eric hoạt kê nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, lão bản, phát tiền lương, nàng biết hậu quả mua mình sao, đây là cùng người kia là địch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Eric quay đầu nhìn về phía Sophie, Sophie hướng Eric gật đầu. Eric liền hiểu được đối phương là biết mới mua hắn, ngươi có nghe hay không, ta mua ngươi tốn 2 vạn thác tây tệ tiền lương mỗi tháng của ngươi, tạm định 100 thác tây tệ. Sophie nói qua năng lực của ngươi tốt cho nên tạm thời định giá này. Nếu ta cảm thấy vượt qua ta dự kiến, ta sẽ cho ngươi thêm. Gia Cát Minh Nguyệt vươn tay quơ quơ trước mắt Eric, gọi hắn còn thất thần trở về. Đại nhân, ta thực cố gắng, kỳ thật ngươi cũng có thể suy nghĩ cho ta thêm. Kaka ở một bên hợp thời xen vào, tiền lương của hắn kỳ thật vẫn thần điện phát nhưng sau này lãnh địa mở rộng, Gia Cát Minh Nguyệt thêm cho bọn hắn. Cố gắng truy lier sao? Ánh mắt Gia Cát Minh Nguyệt ta ta nhìn đồ vật linh tinh trong tay Kaka. Mặt Kaka nháy mắt đỏ bừng, rụt cổ, đứng ở phía sau không nói. Lia cũng thẹn thùng trốn được sau Kaka. Tất cả mọi người phát ra một trận cười nhẹ. Chủ nhân của ta, nguyện vì ngài cống hiến sức lực. Phía sau, Eric đứng lên, tao nhã hướng Gia Cát Minh Nguyệt hành lễ, trên mặt tuyệt mỹ hiện lên nụ cười phát ra từ nội tâm. Đi thôi, quản gia yêu tú nhất, chúng ta về nhà. Gia Cát Minh Nguyệt cười nói. Nguyên bản là muốn đi ăn cơm, nhưng Eric trên người có thương tích cuối cùng biến thành đóng gói. Một đám người mang theo một bao thức ăn lớn, sau đó chậm rãi trở về lữ điếm. Eric tẩy trừ vết thương, tắm rửa tránh đi miệng vết thương xong thay đổi quần áo sạch xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hạ Mỹ là người thứ nhất kinh hô đứng lên, oa oa, ngươi thật xinh đẹp, ngươi là nam nhân a, làm sao có thể so với ta còn xinh đẹp. Gia Cát Minh Nguyệt quay đầu nhìn lại quả nhiên, Hạ Mỹ nói thật đúng. Tóc của Eric mềm mại, màu hồ phách xinh đẹp, vừa tắm xong còn có chút ướt. Sắc mặt tái nhợt, cả người đều tràn ngập khí chất cao quý nhu hòa, làm cho người ta không mở mắt ra được. Hồ tộc nam tử quả nhiên tuấn mỹ. Đương nhiên, ngoại trừ thần hữu đại tế ti, Gia Cát Minh Nguyệt thu hồi ánh mắt thực còn thật sự trần thuật chuyện này. Sophie cười rộ lên, Minh Nguyệt này sai lầm rồi, thần hữu đại tế ti khi tuổi trẻ cũng là mỹ nam tử, là đối tượng rất nhiều thiếu nữ hâm mộ a, rất khó tưởng tượng. Gia Cát Minh Nguyệt nhớ tới thần hữu đại tế ti, lắc đầu. Ngồi bên này, Kaka đón Eric ngồi xuống bên cạnh hắn, Trên người vết thương không có việc gì đi. Gia Cát Minh Nguyệt hỏi. Quan tâm cấp dưới là chuyện trọng yếu. Cảm ơn chủ nhân, đã không có việc gì, bôi dược băng bó tốt. Eric cười nói, Eric mỗi lời nói mỗi cử động, thậm chí cười, đều lộ ra tao nhã cùng cao quý. Cùng bọn họ giống nhau, kêu đại nhân là được. Gia Cát Minh Nguyệt nói xong, lấy ra một tấm khế ước quăng cho Eric. Khế ước trả lại ngươi, ngươi về sau tự do. Nhưng đến ký hiệp ước này, Gia Cát Minh Nguyệt lại lấy ra một phần hiệp ước. Eric sửng sốt, lập tức trên mặt nở rộ ra nụ cười, sau đó quay đầu nhìn Sophie cũng mỉm cười. Lần này Sophie tựa hồ là thật sự giúp hắn tìm được một chủ nhân tốt a. Gia Cát Minh Nguyệt cấp hiệp ước là hiệp ước lao công chuyên dụng của phủ lĩnh chủ. Đợi Eric ký hiệp ước, bọn họ quan hệ liền chính thức biến thành quan hệ giữa lão bản cùng người làm thuê, mà không phải chủ tớ. Eric nhìn mắt nội dung hiệp ước, sắc mặt liền hơi đổi. Hắn chưa bao giờ gặp qua hiệp ước như vậy. Điều kiện hậu đãi, không hạn chế tự do, còn có phúc lợi. Không thể nghi ngờ, đó là một ban đêm khoái trá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bữa tối phong phú, lại được một gã quản gia vĩ đại thỏa mãn Sophie nguyện vọng, Gia Cát Minh Nguyệt tâm tình vui vẻ. Bất quá sáng sớm hôm sau, Sophie liền thúc giục bọn họ rời đi, nhanh trở về lãnh địa. Bởi vì sợ quý tộc kia được đến tin tức Eric bị mua lập tức liền phái người tới cửa tìm phiền toái. Trở lại lãnh địa, Sophie sẽ không lo lắng. Được rồi, Sophie, chính ngươi cũng bảo trọng. Đương nhiên, hoan nghênh ngươi tùy thời đến lãnh địa của ta. Gia Cát Minh Nguyệt cáo biệt Sophie, sẽ hiện tại đường phẳng, rất nhanh có thể đến. Sophie vừa nói đến đường, lại nhịn không được cười. Minh Nguyệt a, thật phục ngươi, động mồm mép khiến cho người cướp cho ngươi miễn phí sửa đường. Nga, tình huống gì? Eric tò mò hỏi, cướp miễn phí sửa đường. Có chuyện như vậy, đến Eric, ta nói cho ngươi, lĩnh chủ đại nhân chúng ta vĩ đại. Kaka cười hắc hắc kéo Eric đến một bên thao thao bất tuyệt bắt đầu nói về lĩnh chủ đại nhân truyền kỳ. Cáo biệt Sophie, đoàn người Gia Cát Minh Nguyệt khởi hành trở về lãnh địa. Khi xe ngựa tiến vào bên ngoài thôn trấn, Eric bị cảnh tượng trước mắt kinh sợ. Này, đó là lãnh địa của lĩnh chủ đại nhân sao? Cách chương.